Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Vô cùng buồn chán. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất chi bất giác ở giữa đã đến nửa đêm. Có vài người về nhà, có vài người ngay tại trên giường đất ngủ. Vạn Phong chính là ngủ một cái. Đến trời sáng khi tỉnh lại phát hiện trong phòng này những người còn lại chỉ còn lại 5. Người lớn cửa cũng đi về nhà. Nơi này chỉ còn lại và Vạn Phong tuổi tác xấp xỉ mấy người. Trần Mẫn, Viên Cảnh Trình, Hỷ Thành hắn bát tỷ cộng thêm Vạn Phong và Loan Phượng. Vạn Phong thân đáp lên lớn bị. Loan Phượng đầu liền tựa vào trước ngực của hắn. Hắn chính là bị Loan Phượng đè tỉnh. Vạn Phong trong lòng cả kinh. Năm 80 mặc dù là một cái các lãnh vực cũng sắp toàn diện cởi mở niên đại, nhưng tuyệt đối còn chưa mở thả vào phổ thông trai gái có thể ngủ một cái chăn trình độ. Đây nếu là truyền đi mặc dù không còn như bị kéo đi du nhai, nhưng nhàn ngôn toái ngữ vẫn là rất để cho người phiền lòng. Vạn Phong len lén đem Loan Phượng đầu lấy ra, nhẹ nhàng ngồi dậy xuống. Hắn còn muốn đến bờ sông đi luyện quyền. Quyền là không thể ném xuống. Hắn nhưng mà rất rõ ràng nhớ được năm 81 ngày đông mình hồi Hắc Long Giang thời điểm mình trải qua. Cái gì? Cùng Bắc tỉnh Liêu Ninh Nam Bộ địa khu người so sánh. Hắc Long Giang bên kia người rõ ràng liền dã man rất nhiều. Nơi đó đứa nhỏ vậy càng thêm cuồng dã. Một câu nói không hài lòng tư thì làm sự việc mỗi ngày đều đang phát sinh. Hoàn cảnh lớn là năm 80 vô số trở về thành chàng trai để cho trong thành phố đầy ắp cả người. Bởi vì là trở thành chờ đi làm chàng trai mà để cho trong thành phố trương khí mù mịt. Các loại các dạng án kiện nhiều vô số kể. Cái này cơn gió khí hậu kỳ vậy truyền đến nông thôn. Vạn Phong nhớ được nhất là năm 82 một năm kia. Tựa hồ đánh giặc đều được một cổ lưu hành trào lưu. Một năm kia không đánh giặc người người cũng ngại quá ra cửa. Hơn nữa cái này không chỉ là một cái địa khu mà là cả nước tính. Điều này sẽ đưa đến 83 năm lần đó nghiêm nghị vô cùng nghiêm trị. Năm 81 ngày đông hắn trở lại Hắc Long Giang. Hắn vừa về tới 42 đội đầu tiên là và trong đội đứa trẻ Vương làm Hùng Vĩ sinh ra mâu thuẫn. Lúc ấy Vạn Phong cũng không biết mâu thuẫn là nguyên nhân gì sinh ra. Làm Hùng Vĩ lúc ấy chẳng những là 42 đội đứa trẻ Vương. Hơn nữa ở Trắng Hoa Lâm trường học 7 lớp bên trong cũng là một trong bá chủ. Hắn và Trắng Hoa Lâm lớn trong đội xã hội chàng trai nhám chiếm sông quan hệ rất thân. Vạn Phong kể từ cùng làm Hùng Vĩ phát sinh mâu thuẫn sau cơ hồ từ 42 đội đến Trắng Hoa. Lâm Tử bị hắn và nhám chiếm sông đánh qua không dưới mười mấy lần. Cho đến 83 năm mùa thu hắn đi đọc trường nghề cấp 3 ở trường học dừng chân như vậy sự việc mới. Không có, Vạn Phong sau khi sống lại sinh hoạt mục tiêu là tương lai có thể sinh hoạt đầy đủ sung túc. An nư lạc nghiệp, nhưng đầu tiên phải bảo đảm mình lại nữa bị khi dễ. Hắn không có chuẩn bị tương lai đi khi dễ ai. Nhưng ít nhất không thể bị người khác khi dễ. Cho nên, hắn bây giờ mỗi ngày sáng sớm đến lớn bờ sông luyện quyền vô cùng khắc khổ. Mỗi một sáng sớm thấp nhất cũng phải ở bờ sông dây dưa nửa giờ tả hữu thời gian. Có câu nói 79 sông mở, 89 nhạn tới, sông nhân nột lên băng đã có yếu dần dấu hiệu, mặt sông cũng đổi được ướt nhẹp. Tin tưởng không tới mấy ngày sông thì sẽ hoàn toàn tan ra. Mà bờ sông những cái kia hắn lúc tới còn có tuyết đọng đã biến mất vô ảnh vô tung. Bãi cát cũng thay đổi được mềm mại đứng lên. Vạn Phong đâm chân chiêu thức đã đánh được vô cùng thuần thục. Nhìn đã có điểm hổ hổ xanh phong ý. Nhưng Vạn Phong trong lòng mình cũng biết. Đừng xem hắn đoạn đường này đâm chân luyện thật đẹp mắt. Thật ra thì bây giờ chẳng qua là khoa tay múa chân. Thời điểm đánh giặc căn bản không cái gì chứng dùng. Không có 2 năm trở lên công phu liền đừng hy vọng nó. nhiều nhất cũng chỉ giống như tập thể dục theo đài như vậy dạy cái rèn luyện thân thể tác dụng. Một đường quyền đả hoàn, Vạn Phong đầu da dày đặc mồ hôi hột, ngước mắt nhìn từ trên mặt băng đi HB bờ kéo phần đội sản xuất xe ngựa. Đội hoa hậu ở HB bờ còn có 110 mẫu đất. Nếu như không thừa dịp sông mở trước đem xuống đất phần kéo qua đi. Cùng mặt sông băng hóa, phần cũng chỉ không kéo nổi đi. Gián tiếp tương đương với những đất kia liền vứt đi. 15 tháng riêng vừa qua, đội sản xuất liền bắt đầu chuẩn bị xuân bá. Vạn Phong tiểu cữu và tiểu di mỗi ngày dậy sớm tham hắc mù bận bịu. Vạn Phong không hiểu khi đó đội sản xuất mọi người ngày ngày cũng không nhàn rỗi. Cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy việc. Rồi sau đó kỳ làm một mình, sau này người một năm trừ cố định thời điểm bận bịu một hồi bên ngoài. Còn lại thời điểm cũng rỗi rãnh được khó chịu. Vạn Phong bây giờ liền ở vào rỗi rãnh được đau chứng, lúc này rời đi bây giờ học còn có không biết nhiều ít ngày thời gian. Nguyên bản 15 tháng riêng cái này trời chính là ngày 1 tháng 3 ngày tựu trường. Sở dĩ không có tựu trường là bởi vì là trường học tương uy có mấy ở giữa phòng học ở mùng 6 vậy. Trời sập, bao gồm phòng học ở bên trong tổng cộng mấy phòng phòng xây sụp xuống. Cái đó trông chừng trường học lão lưu manh thiếu chút nữa bị đè chết ở bên trong. Phòng học sụp không sửa xong là không thể tựu trường. Trường học tương uy hôm nay tựu trường liền bị vô hạn sau đầy. Vạn Phong ngồi ở trên bờ cát hướng về phía mặt sông nhàm chán. Nếu như bây giờ hắn có một cái xe đạp, như vậy đến bờ biển đi buôn bán điểm hàng hải sản cái gì một ngày được lợi cái khối 8 mao căn bản. Không phải chuyện gì, nơi này cách gần đây bờ biển công xã Hắc Tiều cũng sẽ không đến hơn 20 dặm dáng vẻ. Hắc san hô dọc theo biển khu vực tất cả đều là đánh cá ngư dân. Cũng là lúc ấy phụ cận đây địa khu nhất dư địa phương. Rất nhiều cô nương cũng lấy gả đến nơi đó làm vinh. Vạn Phong cảm giác được mình nếu là đi buôn bán hàng hải sản. Một ngày được lợi 3 khối 2 khối đó là vấn đề không lớn lắm. Nhưng là không có xe đạp vẫn bỏ qua cái này dự định. Nếu cách tựu trường còn có mấy ngày. Vạn Phong cảm giác được mình có cần phải trước thời hạn hiểu một chút trường học tình huống. Dẫu sao trí nhớ không thể nào đem cái gì cũng nhớ. Có ít thứ theo thời gian rời đổi là sẽ từ từ chôn vùi. Hắn ở trường học tương uy lên một năm học mặc dù có chút sự việc còn nhớ được. Nhưng quên đồ vậy không phải số ít. Cho nên, hắn muốn trước thời hạn làm một chút điều tra cùng rõ ràng. Muốn rõ ràng trường học sự việc hỏi năm lớp 2 hỉ thành và thiết tượng là không việc gì chứng dùng. Bọn họ căn bản là không nói ra cái mèo 3 chó 4 tới. Muốn hỏi tốt nhất liền hỏi lớp 6 học sinh. Lúc đó trường học tương uy còn có lớp 6 đây đúng là một kiện không bình thường sự việc. Không giống đời sau ngươi tiểu học chính là tiểu học, trung học chính là trung học, lẫn nhau bây giờ phân biệt rõ ràng. Nhưng ở năm 80 trường học tương uy quả thực có một lớp 6 cấp. Cái này lớp 6 cho đến một năm sau này bị hoàn toàn hủy bỏ mới cũng vào công xã Dũng Sĩ Trung học. Muốn hỏi liền hỏi lớp 6 người. Tuổi bọn họ lớn nhất ở trường học thời gian nhất dài. Đầu đông bây giờ lên lớp 6 chỉ có 2 người hơn nữa còn đều là nữ sinh. Một cái họ Viên một cái khác họ Lý. Loan Phượng ngược lại là lớp 6. Nhưng là nhà nàng ở trong rãnh ở. Vào lúc này cái này Phong nương cửa không biết ở địa phương nào tống tiền đâu. Phỏng đoán tìm vậy không tìm được nàng. Thôi, chờ sau này sẽ cùng Loan Phượng thời điểm ở chung với nhau hỏi lại đi. Dù sao liền không được rõ cũng đều chuyện như vậy mà. Vạn Phong từ bãi cát đứng lên liền chuẩn bị hồi nhà nãi nãi đi. Nhưng ngay vào lúc này lại một chiếc kéo phần xe ngựa đi tới bờ sông. Đứng ở xe ngựa xe sau trên nền một người hướng về phía Vạn Phong hô đến, chính ngươi đứng ở bờ sông. Trước làm gì, Vạn Phong vừa thấy là hắn tiểu cữu Chư Bình. Hắn không nói hai lời liền chạy tới trước xe ngựa nhảy lên xe ngựa. Đánh xe là Lương Vạn, Chư Bình là theo chân tháo xe. Ai, ngươi chạy tới làm gì? Ta đi theo đến HB đi chơi một chút. Chúng ta đi đưa phần cái này lại. Cái gì có thể chơi? Chư Bình nói quả thật không sai. Đưa phần quả thật không việc gì có thể chơi. Làm xe ngựa đến HB, Vạn Phong liền nhảy xuống xe ngựa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.